Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 963. Chương 963. Sát tâm. Bốn ấn phù sư, Nham đại sư, Tống Thanh lời vừa nói ra, Liễu Thanh Nhứ lập tức biến sắc, mà Lý Tử Ý càng là sầm mặt lại, thần quang sung mãn trong đôi mắt, đều là nghiêm nghị sát ý. Chủ lo thần nhục, chủ nhục thần tử, cái này Tống Thanh lại dám tại hắn vị này nguyên đan nhỏ cảnh giới viên mãn cường giả trước đó. Như thế tùy tiện phóng đãng dùng ngôn ngữ vũ nhục uy hiếp Liễu Thanh Nhứ. Quả thực muốn chết, sát ý cùng một chỗ, lại không cấm kỵ, trong chốc lát, nguyên bản ngăn tại Lâm Động trước người Lý Tử Ý, đột nhiên thân hình run lên, nháy mắt biến mất. Mà nháy mắt sau đó, hắn lại gần như đồng thời xuất hiện ở Tống Thanh trước mặt. Tay phải phía trên, lóe ra mãnh liệt nguyên lực ba động, cũng trong nháy mắt biến thành một đoàn co vào không chừng chùm sáng. Lóe ra lôi đình ánh sáng, bôn lôi quang, tại Lý Tử Ý thuấn di đến Tống Thanh trước người, lòng bàn tay quang đoàn cũng đồng thời xuất hiện thời điểm. Nơi xa, Liễu Thanh Nhứ thét lên chính là đột nhiên truyền đến. Hiển nhiên, nàng cũng có chút không nghĩ tới. Đối phó Tống Thanh cái này địa nguyên cảnh ăn chơi thiếu gia, đã là nguyên đan cảnh Lý Thúc, thế mà lại sử dụng ra loại này sát chiêu. Phải biết, thiên hạ võ học, phân cửu phẩm tam thừa, một hai ba phẩm vì tầm thường, tứ ngũ lục phẩm vì trung thừa, thất bát cửu phẩm thì làm thượng thừa, ở đằng kia thượng thừa phía trên còn có càng mạnh võ học, danh xưng tạo hóa võ học. Loại này võ học không có chỗ nào mà không phải là có đốt biển làm dạn núi lớn lao uy năng. Mà bồn lôi quang mặc dù xa không phải tạo hóa võ học, nhưng cũng là lục phẩm võ học, đủ để cho Lý Tử Ý vượt cấp khiêu chiến. Thân phụ lôi đình oai, một trưởng này bổ xuống, cái kia Tống Thanh tất nhiên là chết không có chỗ chôn, hóa thành chôn phấn cũng có thể. Nhưng mà ngay tại Lý Tử Ý cái kia tràn ngập ngân sắc điện quang tay phải sắp rơi vào Tống Thanh trên lồng ngực lúc, một cỗ chẳng biết từ đâu tới tinh thần niệm lực đột nhiên trống rỗng ở trước mặt hắn bộc phát, đem hắn bôn lôi trưởng lực cản một cái. Kỳ vật lâu bên trong, cấm chỉ tranh đấu, quy củ này, chẳng lẽ các ngươi còn không biết à? Nương theo lấy cái kia đạo như là vách tường giống nhau tinh thần niệm lực, một giọng già nua chính là đột nhiên từ đại sảnh chỗ sâu truyền đến. Nhưng mà, nghe nói lời ấy về sau, Lý Tử Ý căn bản không quản không để ý, trưởng tâm lôi làm vinh dự thà. Nháy mắt liền đánh tan cản ở trước mặt hắn tinh thần niệm lực, đem còn đang sợ hãi cùng may mắn bên trong Tống Thanh bao phủ hoàn toàn tại ngân sắc lôi quang điện xa phía dưới. Lớn mật, mắt thấy Tống Thanh thế mà tại kỳ vật lâu bên trong bị giết, cái kia thanh âm già nua nháy mắt tràn ngập mãnh liệt tức giận. Lập tức, một đạo không thanh kiếm phong chính là trực tiếp hóa thành lông nhọn, tại tinh thần lực thao túng phía dưới, nhanh như thiểm điện đối với Lý Tử Ý bắn tới. Nhưng mà, cái này tại Liễu Thanh Nhứ cùng Lâm Động mấy người trong mắt nhanh đến mức rất khó tránh né mũi. Kiếm tập kích, tại nguyên đan nhỏ cảnh giới viên mãn Lý Tử Ý xem ra, lại không phải là vô pháp ngăn cản. Lập tức, ngón tay hắn một chút, số đạo lôi quang lướt ầm ầm ra, hiện lên đầu đuôi đụng vào nhau chi thế, trùng điệp đâm vào cái kia trên mũi kiếm, trực tiếp là đem bắn ra mà ra. Thương thương thương, mũi kiếm bị cản, một đạo áo xám thân ảnh thân hình lóe lên, chính là xuất hiện đến Lý Tử Ý trước mặt. Hai mắt bên trong quang mang lóe lên, một cỗ cực mạnh tinh thần lực hung hăng đối với Lý Tử Ý đánh tới. Đối mặt áo xám thân ảnh tinh thần xung kích, Lý Tử Ý cuối cùng không cách nào lại bình tĩnh xuống dưới. chỉ có thể từ chính mình trong túi càn khôn lấy ra một thanh khắc rõ phủ văn ba thước thanh phong. Hướng về kia cỗ sức mạnh tinh thần vô hình chém qua. Trong chốc lát, trên kiếm phong nguyên lực cùng tinh thần lực va chạm nhau. Tại toàn bộ kỳ vật lâu đại sảnh bên trong bộc phát ra. Ngay sau đó, thân thể hai người đều là run lên. Hiển nhiên song phương đều không thoải mái. Lại đến, tinh thần lực thế mà không thể làm sao đối phương. Làm cho cái kia áo xám thân ảnh cau mày. Bất quá cái kia nhìn đục ngầu già nua trong hai mắt. Lại là có một chút vẻ phấn khởi phun trào. Hắn đã thật lâu không có cùng loại này cường thủ đối chiến. Tiếng quát vừa rơi xuống, áo xám thân ảnh lại lần nữa đoạt công. Mà Lý Tử Ý tự nhiên cũng không chịu yếu thế. Hai thân ảnh tựa như một cơn gió bạo giống như trong đại sảnh giao thủ. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh. Những nơi đi qua, loại kia tinh thần xung kích, làm cho một chút khách hàng cùng kỳ vật lâu bên trong quản sự bọn sai vặt sắc mặt tái mét. Nương theo lấy giao thủ tiếp tục, hai thân ảnh càng đánh càng gấp, một cái dùng phù sư thủ đoạn, lấy tinh thần niệm lực khống vật đánh xa, một cái khác thi triển võ giả võ kỹ, ba thước thanh phong kiếm khí tung hoành. May mắn hai người xuất thủ đều có chừng mực, nếu không sớm đã đem kỳ vật lâu hủy đi. Cuối cùng, tại một tiếng như là lôi đình chợt hiện trong tiếng nổ, cả hai bỗng nhiên lẫn nhau bắn ra, riêng phần mình rơi xuống đất. Như thế, cái kia áo xám thân ảnh cũng cuối cùng tại rất nhiều người trước mặt hiện hình. Lại là một vị lão giả áo xám. Khó được khó được. Liễu gia trừ Liễu Lâm bên ngoài, thế mà xuất hiện vị thứ hai nguyên đan nhỏ cảnh giới viên mãn cường giả. Khó trách người dám giết cái kia Tống gia Tống Thanh, chỉ sợ cái này Viêm Thành bên trong, các người Liễu gia lại muốn tiến hơn một bước. Lão giả áo xám ánh mắt không hiểu nhìn qua Lý Tử Ý, trầm giọng nói: "Ha ha, Nham đại sư quá khen, có chút đột phá." Không cần phải nói, Lý Tử Ý khoát tay áo, nguyên bản trên mặt ẩn tàng ngạo khí biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại mang theo cung kính nói, không có cách, người trước mắt chính là Viêm Thành Phù Sư Hiệp hội hội trưởng, cũng là kỳ vật lâu lâu chủ, thực lực đạt đến 4 ấn phù sư, tương đương với nguyên đan nhỏ cảnh giới viên mãn võ giả. Nhưng bởi vì phù sư thủ đoạn quỷ dị, lại có thể chế tác vũ khí kỳ vật, địa vị ở xa Lý Tử Ý loại này cùng cảnh giới võ giả phía trên. Toàn bộ Viêm Thành bên trong, liền xem như đi vào tạo hóa ba cảnh Viêm Thành thành chủ, cũng muốn cùng Nham đại sư bình đẳng tương giao, thậm chí càng tôn xưng một tiếng Nham đại sư. Vì vậy, Lý Tử Ý tại trước mặt, cũng chỉ có thể sơ qua khách khí một chút, mà cùng lúc đó, một mực đang khi ăn dưa quần chúng lâm động, lại là bị hai người đối thoại chấn nhiếp. Hắn không nghĩ tới, trung niên nhân kia, lại là nguyên đan nhỏ cảnh giới viên mãn cường giả. Cái này nhóm cường giả, một người là đủ diệt đi toàn bộ lâm gia. Còn tốt, vị kia được xưng là Nham đại sư, lão giả áo xám tựa hồ cũng là không kém hơn trung niên nhân kia. Phù sư nhìn trung niên nhân kia mang theo cung kính bộ dáng, chỉ sợ thân phận so với nguyên đan nhỏ cảnh giới viên mãn võ giả còn phải cao hơn rất nhiều. Nham đại sư là thanh nhứ thất lễ, mong rằng đại sư rộng lòng tha thứ. Đúng vào lúc này, một mực trầm mặc không nói Liễu Thanh Nhứ cuối cùng mở miệng, tràn đầy áy náy nói: "Hừ, các người Liễu gia khó tránh khỏi có chút quá phận. Tại ta kỳ vật lâu giết người, phá lão phu quyết định quy củ, thực sự là đang đánh lão phu mặt mũi." Nham đại sư tùy ý khoát tay áo, nhìn như ngữ khí nghiêm khắc, kỳ thực cũng không truy cứu chi ý. Dù sao, nắm giữ hai vị nguyên đan nhỏ cảnh giới viên mãn Liễu gia đã đầy đủ hắn coi trọng. Nghe nói lời ấy, trong lòng biết không có việc gì, Liễu Thanh Nhứ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cười nói: Nhàm đại sư đừng nổi giận hơn. Đợi Thanh Nhứ xong xuôi một chuyện, tất nhiên cho ngài một cái giá thỏa mãn. Lời vừa nói ra, Nhàm đại sư nhíu mày, lại là có chút bất mãn nhìn xem Liễu Thanh Nhứ. Thản nhiên nói, Thanh Nhứ nha đầu, ngươi cái gọi là một chuyện, thế nhưng là muốn mang đi tiểu tử kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.